Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 406, giá trị 200.000. Si Phong không có gấp trở lại, mà là tiếp theo ở trong phố chợ đi dạo. Này trong phố chợ trên căn bản bầy sạp ở bên ngoài đều là trúc cơ kỳ trở lên tu vi. Bán đồ vật lung ta lung tung, cái gì cũng có. Si Phong đi tới chợ rau sau mua một chút hắn xưa nay đều chưa từng thấy món ăn, sau đó hỏi dò những thức ăn này cách làm sau mới rời đi. Những thức ăn này bên trong Si Phong có thể nhận biết được là dùng linh khí tưới. Nói cách khác, chúng nó đều là ở linh khí ảnh hưởng trưởng thành, vì lẽ đó loại này món ăn mặc kệ là tu sĩ ăn vẫn là người bình thường ăn đều là đối với thân thể tốt vô cùng. Ngay ở Si Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một nhà hàng rèn. Cái này hàng rèn cửa đầu còn rất lớn, có thể thấy được là một nhà không sai tiệm. Si Phong không chút suy nghĩ liền đi vào. Ở trong lò rèn còn có 7-8 người chính đang xếp hàng. Si Phong cũng không tốt chen ngang, chỉ có đi theo những tu sĩ này phía sau xếp hàng. Khoảng chừng qua nửa giờ sau mới đến phiên Si Phong. Nguyên lai phía trước xếp hàng chỉ là lại đây hẹn trước, hiện tại đến phiên Si Phong. Bên trong thợ rèn đồng lập tức hỏi: ngươi muốn rèn đúc cái gì vũ khí? Si Phong suy nghĩ một chút sau sẽ mộ huyệt bên trong được này thanh trường đao màu xanh lấy ra, đưa cho thợ rèn đồng nói rằng: ta trước tiên phải đem cây đao này chế tạo vì là linh khí, ngươi đây là muốn nấu lại đúc lại. Thợ rèn đồng kinh dị nhìn Si Phong, rất ít người nói cầm thành phẩm đao đến chế tạo, người bình thường đều là cầm vật liệu lại đây, sau đó trực tiếp chế tạo muốn vũ khí. Si Phong cũng là sửng sốt một chút. Nấu lại đúc lại cái từ này nghe có chút ý tứ. Sau đó hắn lập tức nói rằng: đúng, cây đao này ta cảm thấy rất tốt, muốn đưa nó biến thành linh khí. Phổ thông đao cùng linh khí khác nhau chính là linh khí có thể mang nguyên lực hoàn toàn gây ở phía trên, mà không phải mang theo người nguyên lực đi đối phó đối thủ. Hơn nữa linh khí chất liệu cứng rắn độ đều là cùng phổ thông đao khí không cách nào so sánh, tu luyện tới nguyên anh kỳ sau càng là có bản mệnh pháp bảo, vậy cũng là tương đương với cực phẩm linh khí bảo bối. Ở nguyên anh kỳ tu sĩ trong cơ thể uẩn nhưỡng, thậm chí còn có thể thoải mái nguyên anh. Ngươi ở này chờ, ta đi mời chỉ ra một hồi sư phụ của ta. Thợ rèn đồng đối với Si Phong gật gật đầu liền đi vào trong phòng sắt. Sư phụ, có cái khách nhân nói phải đem cây đao này nấu lại đúc lại. Thợ rèn đồng tiến vào sắt phòng sau. Một cái tóc trắng phơ ông lão cùng một tên mọc ra râu quai nón người đàn ông trung niên đứng chung một chỗ. Giờ khắc này hai người chính đang chế tạo một món vũ khí. Râu quai nón người đàn ông trung niên quay đầu liếc nhìn thợ rèn đồng, giơ tay đem Si Phong này thanh trường đao màu xanh cầm qua đi. Hắn thả ở lòng bàn tay lên cảm thụ lại, trong mắt lộ ra một tia kinh dị, cây đao này là ai? Râu quai nón nam tử ngay lập tức sẽ hỏi, là bên ngoài một khách hàng. Tu vi của hắn ta không thấy được, thợ rèn đồng tu vi chỉ có luyện khí 8 tầng. Vì lẽ đó hắn căn bản không biết Si Phong tu vi là bao nhiêu. Râu quai nón nam tử lập tức đem thần thức quét đi ra ngoài. Si Phong liền đứng ở bên ngoài đông xem tây xem. Hắn ngay lập tức sẽ biết Si Phong là trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Vừa bước vào trúc cơ hậu kỳ, đem vị khách nhân này xin mời vào đi. Râu quai nón nam tử khoát tay, nói, vâng, sư phụ. Thợ rèn đồng lập tức nghe theo. Thợ rèn đồng sau khi rời khỏi đây, cái này râu quai nón nam tử mới đưa tay bên trong trường đao màu xanh đưa cho bên cạnh ông lão. Sư phụ, ngươi xem một chút cây đao này. Bạch phát lão giả nhắm mắt lại ở cây đao này lên sờ soạng một hồi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, thật là tốt đao, tuy rằng không phải linh khí, nhưng đang bình thường đao khí bên trong tính được là thượng phẩm hảo đao. Nếu như ta là cây đao này chủ nhân, ta cũng sẽ chọn nấu lại đúc lại, lúc này Si Phong đã đi vào rồi. Này trong phòng sắt nhiệt độ có chút cao, nhưng đối với hắn mà nói không có một chút nào ảnh hưởng, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Dâu quai nón nam tử quay về Si Phong ôm quyền, tính là phi thường khách khí. Si Phong vừa tiến đến liền biết rồi hai người kia tu vi. Dâu quai nón nam tử là kim đan kỳ 4 tầng, mà cái kia bạch phát lão giả tu vi đã là kim đan kỳ đỉnh cao. Tựa hồ là nửa bước nguyên anh, ta gọi Si Phong, Si Phong cũng là khách khí ôm quyền nói, thích đạo. Hiểu, ta gọi Sát Thành, vị này chính là sư phụ của ta. Sát Vạn Cân, Sát Thành quay về Si Phong gật gật đầu. Sau đó nhìn mình trong tay trường đao màu xanh. Lúc này mới hỏi, thích đạo hữu, ngươi cây đao này rất tốt, là quyết định phải về lô đúc lại sao? Si Phong đương nhiên sẽ không đi chế tạo cái này trường đao màu xanh. Dù sao hắn hiện tại linh thạch có hạn, đương nhiên muốn rèn đúc tốt nhất ô minh đao. Đến hàng rèn có điều là vì hiểu rõ giá cả, mà không phải vì chế tạo cái này trường đao màu xanh, ta lần này đến đây là muốn còn muốn hỏi một. Hồi chế tạo giá cả, nếu như giá cả ở ta trong phạm vi chịu đựng, ta sẽ nắm càng tốt hơn đao qua lại lô đúc lại, Si Phong nói thẳng ra ý đồ đến, thì ra là như vậy. Sát Thành trong mắt cũng không có vẻ thất vọng, trái lại càng chờ mong, so với cái này trường đao màu xanh còn tốt hơn đao. Hắn có thể là phi thường chờ mong đối với hắn loại này mê với vũ khí người tới nói. Nhìn thấy hảo đao lại như là nhìn thấy mỹ nữ bình thường có mãnh liệt sức hấp dẫn, điểm này Si Phong tự nhiên là không biết, chúng ta hàng rèn ở tứ đại trong phố chợ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Giá cả tự nhiên cũng là công đạo, nếu như ngươi muốn đem phổ thông vũ khí nấu lại đúc lại, rót vào linh khí, này muốn xem đao chất lượng mà định, tỉ như ngươi cái này thanh đao, này liền cần 5.000 linh thạch hạ phẩm. Chúng ta có thể trực tiếp đem cây đao này thăng cấp thành vì là hạ phẩm linh khí. Nếu như ngươi muốn đưa nó thăng cấp đến trung phẩm, cái kia liền cần 50.000 linh thạch hạ phẩm, còn thượng phẩm linh khí liền cần 50 vạn linh thạch. Cực phẩm linh khí chúng ta nơi này chế tạo không ra. Cũng không có bất kỳ địa phương nào có thể chế tạo đi ra, Sắt Thành cũng không có hố Si Phong. Thành phần ở bên trong. Giá tiền này xem như là hợp lý, chủ yếu Si Phong cái này đao điều kiện tốt hơn, vì lẽ đó khó có thể chế tạo, cần phải hao phí càng nhiều tinh lực để hoàn thành. Si Phong nghe xong mới biết mình trên người chút linh thạch này thật sự quá thiếu, cái này thanh đao muốn rèn đúc thành thượng phẩm linh khí đều cần 50 vạn linh thạch. Vậy hắn ô minh đao ít nhất cũng phải mấy triệu linh thạch chứ? Sát Thành đạo hữu, các ngươi nơi này thu linh khí sao? Ta này có một ít yếu xuất thụ, Si Phong lúc này nhớ tới đến trên người có thật nhiều linh khí. Trên căn bản đều là từ độc tu nơi đó chiếm được. Nghe thấy Si Phong sau, Sát Thành liền biết Si Phong trên người không có bao nhiêu tiền, có điều hắn không có xem thường Si Phong ý tứ, trực tiếp nói, chúng ta nơi này thu lấy linh khí. Thế nhưng giá cả có thể so với binh khí các tới nói muốn thiếu một điểm, cái kia không đáng kể, ta nếu lựa chọn cùng các ngươi hợp tác đương nhiên phải lấy ra một ít thành ý đến. Ta chỗ này có một nhóm linh khí, các ngươi nhìn giá trị bao nhiêu linh thạch. Si Phong cười ha ha, giơ tay vung ra 40-50 kiện linh khí, ra sao kiểu dáng đều có. Thế nhưng những linh khí này bên trong chỉ có 3-4 trung phẩm linh khí, còn lại đều là hạ phẩm linh khí. Kỳ thực Si Phong trên người còn có mấy trăm kiện linh khí, thế nhưng hắn không thể một lần đều lấy ra bán, như vậy sẽ khiến cho hoài nghi. Sát Thành đi tới linh khí bên kiểm lại một chút, sau đó nhìn một chút chất liệu, lúc này mới cùng Si Phong nói rằng, những linh khí này trên có tử khí. Tuy rằng không phải rất mãnh liệt, nhưng đối với tu sĩ sử dụng sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó ta toàn bộ đóng gói cho ngươi 20 vạn linh thạch hạ phẩm chứ? Si Phong liền không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, không thành vấn đề, Sắt Thành đạo hữu liền nói như vậy định, Sắt Thành không nghĩ tới Si Phong phóng khoáng như vậy. Hắn cũng là hài lòng nở nụ cười. Được, ta hiện tại cũng làm người ta chuẩn bị cho ngươi linh thạch, cái này thanh đao trước tiên trả cho ngươi, nếu như ngươi lúc nào muốn rèn đúc cũng có thể tìm đến ta. Nếu như ngươi đến trực tiếp miễn hẹn trước, đa tạ Sắt Thành đạo hữu. Si Phong lập tức quay về Sắt Thành ôm quyền, sau đó quay về ông lão kia cũng ôm quyền, lúc này mới lui ra sát phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.